Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, phong thân, mờ mịt hỗn độn, vô ngần vô tận, nơi này chỉ có cuồng bạo hủy diệt. Thế nhưng, ở hỗn độn một góc, có một thế giới chính nhanh chóng trưởng thành, rút lấy vô biên hỗn độn khí tráng lớn mình. Đây là một phương thế giới chân thực, tân sinh thế giới, bên trong, một vị to lớn bóng người đỉnh thiên lập địa. Chống đỡ lấy này một mảnh thiên địa, đây là Lâm Giật, hắn không rõ ràng, mình này một phen mở ra thiên địa, sẽ tạo thành bao lớn náo động, gây nên 3.000 châu các đại cự đầu cùng giáo chủ chú ý. Một ít đại năng thậm chí ở trắc toán, chỉ tiếc đều không có thu được một điểm tin tức, phảng phất căn bản không có chuyện này tồn tại, trong lúc nhất thời để những này bá chủ, giáo chủ nhóm hơi nghi hoặc một chút, kỳ quái. Là ai ở hỗn độn bên trong khai thiên tích địa, ở một tòa thần bí bên trong cung điện, đang có một vị nhân vật vĩ đại hiện lên, trước mắt một vòng hùng vĩ bánh răng, thần bí mở ảo khí thức tràn ngập bát phương, đây là bánh răng vận mệnh, người này chính là mệnh vận thần chủ, chính đang trắc toán, có thể phát hiện không có thứ gì, hắn cảm giác kỳ quái, dĩ nhiên có mình trắc coi không ra người. Vậy chỉ có còn mạnh mẽ hơn hắn nhân vật mới được. Cái ý niệm này vừa ra, để mệnh vận thân chủ vô cùng chấn động, có chút không rõ, với hắn như thế, rất nhiều giáo chủ đều ở trắc toán chuyện này bắt đầu chưa? Chỉ tiếc được chính là một mảnh hư vô, không có bất kỳ tin tức gì. Lẽ nào, sẽ là hắn, ở một cái khác thần bí bên trong cung điện, thời gian cùng không gian vĩnh hằng tồn tại. Nơi này là thời không thần điện, thời không chi chủ như là nhớ tới cái gì, khiếp sợ suy đoán, cuối cùng càng ngày càng khẳng định, sắc mặt vẫn ở biến ảo. Hắn đứng lên đến, bước ra bao nhiêu năm không từng ra thần điện, tiến vào hỗn độn, muốn tìm kiếm cái gì, không chỉ có là hắn, các châu các nơi bá chủ đại năng, đều dồn dập xuất hiện, tiến vào hỗn độn thế giới tìm kiếm căn nguyên. Lâm Giật chút nào còn không rõ ràng lắm, mình xúc động khắp nơi, lúc này chính đang bên trong thế giới rơi vào tỉnh ngộ bên trong. Lần này khai thiên, có một loại không giống cảm ngộ, đối với cảnh giới tu vị đó là thu được một lần đại tạo hóa. Nguyên lai, đây chính là khai thiên, Lâm Giật tỉnh lại, hắn không có bất kỳ hưng phấn, nhưng rơi vào trầm tư, sắc mặt có chút biến hóa. Hắn tựa hồ từ khai thiên bên trong, nhìn thấy gì đồ vật, như là hiểu rõ đến bí ẩn gì, tâm thần chấn động khó có thể dẹp loạn, không biết bao lâu sau, Lâm Giật chém chết này cỗ chấn động, khôi phục lại yên lặng, phảng phất chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Hắn nội tâm, ẩn giấu đi một cái rất lớn bí mật, ai cũng không rõ ràng, bị hắn phong ấn lên, vào lúc này, Lâm Giật mới chú ý tới. Mình tu vị đã khôi phục nhập đạo tu vị, đạt đến một cái cực hạn, nói cách khác, hắn bây giờ khôi phục nhập đạo tu vị, cả người trở nên không giống, ngược, này một viên đạo chủng rốt cục uẩn nhưỡng thành thục, triệt để thành hình, có thể nói lần này khai thiên thu được tạo hóa là rất lớn. Thậm chí vượt qua tưởng tượng, vốn là dự đoán, lần này khai thiên chính là một lần nữa đi một cái quá sân, cũng không định đến. Thiên địa vừa mở, hắn liền thu được càng nồng nặc cùng hùng vĩ huyền hoàng khí. Cuối cùng dựa vào những này huyền hoàng khí thành công khôi phục lại nhập đạo tu vị. Căn cơ vững chắc đến khó mà tin nổi. Rốt cục khôi phục, thân thể, đại đạo, đây chính là sức mạnh cảm giác Lâm Giật có chút say sưa. Khôi phục nhập đạo tu vị, cảm giác lại là một phen cảm thụ. Lúc trước, mình bất quá là dựa vào đại địa chi mẫu xông lên nhập đạo. Lại như là đốt cháy giai đoạn, không có tự mình cảm ngộ, nhưng hiện tại không giống. Chính hắn tu luyện, khôi phục như cũ sau nắm giữ này một đường cảnh giới trên cảm ngộ. Hết thảy đều trở nên không giống. Lâm Giật nhìn bốn phía tân sinh thiên địa, lẩm bẩm nói, hiện tại khôi phục nhập đạo cực hạn, bên trên chính là phong thân. Đem tự mình thân niêm phong lại, ngăn cách ngoại giới, thu được trường sinh, hắn rõ ràng, nhập đạo bên trên chính là phong thân, cái gọi là phong thân chính là một cảnh giới, nó chính là nhập đạo bên trên cảnh giới. Giữa đường trồng thành thục sau khi, là có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo. Vậy thì là phong bản thân. Làm sao phong thân, Lâm Dật cẩn thận suy nghĩ. Đã sớm rõ ràng cảnh giới này huyền bí. Đầu tiên, muốn phong thân, nhất định phải lấy vốn là mở ra thế giới. Lấy thế giới này đến niêm phong lại tự thân. Đạt đến một cái vô cấu không lỗ thủng hoàn cảnh. Đây là không lỗ thủng thân. Đem thân tinh khí trong cơ thể thần. Thậm chí tất cả sinh mệnh năng lượng đều niêm phong ở thân thể. Đạt đến một loại vĩnh hằng không tiêu tan mục đích. Tìm kiếm một cái trường sinh. Thân thể sinh mệnh không trôi qua. Chẳng khác nào ngăn cách thời gian tiêu diệt. Thu được dài dằng dặc sinh mệnh mà không suy kiệt. Đây chính là phong thân cảnh giới huyền bí. Sinh linh muốn trường sinh, nhất định phải niêm phong lại tự thân sinh mệnh, chính là lấy bản thân thế giới đến ngăn cách, triệt để dung hợp tiến vào trong thân thể, đạt đến phong ấn bản thân sinh mệnh cảnh giới. Cái này kêu là phong thân. Phong thân, ta hiện tại là có thể phong ấn tự mình. Lâm Dật nhìn tự mình mở ra đi ra ở ngoài thiên địa. Ở hỗn độn bên trong không ngừng mở rộng, rõ ràng không cách nào thu lấy. Bởi vì đây là ở thiên địa hỗn độn bên trong mở ra đến thế giới. Căn bản là không cách nào thu lấy trở lại. Cho dù là hắn mở ra, đều không thể làm được thu lấy. Trừ phi hắn lấy thân hóa thiên địa, lại một lần nữa từ trong thiên địa đản sinh ra. Lại như là hóa thân này thiên địa thiên đạo, mới có năng lực thu lấy thế giới này. Nhưng hắn không muốn làm như vậy. Lấy thân hóa đạo, đây là hành động tìm chết. Lâm Dật cũng không ngốc, tuy rằng tự mình mở ra này phương thiên địa, có thể bởi vì ở bên ngoài hỗn độn mở ra, dẫn đến cùng này thiên địa liên kết, chẳng khác nào là mảnh này thiên địa vũ trụ một phần. Thừa dịp hiện tại thiên địa vì là thành thục, lập tức lấy thế giới phong thân, bằng không đương đại giới triệt để trưởng thành, liền thật sự không thuộc về ta. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc. Quyết định muốn trực tiếp lấy thế giới này hóa vào thân thể. Phong bản thân, uống, hắn hét lớn một tiếng. Thân thể khổng lồ hơi động, nguyên thần phát sáng, trong nháy mắt xúc động thế giới này đại đạo pháp tác. Khống chế chính nhanh chóng thoát ly hắn khống chế thế giới hạt nhân. Đem toàn bộ thế giới khống chế ở trong tay mình. Lâm Dật rõ ràng, mình không cách nào thu lấy thế giới này. Nhưng có thể làm đến dùng thế giới này áp xúc tại người. Phong ấn tự mình, thành tựu phong thân cảnh giới, thu được thành tựu cao hơn. Chỉ cần phong thân, như vậy bản thân tu vị sẽ bị thế giới niêm phong lại. Hơn nữa còn có thể cùng thế giới dung hợp làm một thể. Thu được một loại sức mạnh vô cùng vô tận, đây là một loại vô tận pháp lực. Phong thân người, năng lực chiến đấu mạnh mẽ cực kỳ. Như là vĩnh viễn không khô cạn, chỉ cần thế giới không phá, thân thể bất diệt, như vậy là có thể vĩnh viễn chiến đấu tiếp. Đây chính là phong thân người mạnh mẽ, so với nhập đạo giả, có thể nói mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Ầm ầm, thế giới chấn động, to lớn mà bao la thế giới, chính tràn ngập đạo đạo pháp tắc khí thức, đây là tân sinh thế giới. Lâm Dật không có tĩnh tâm đến cảm ngộ. Ngược lại trực tiếp muốn lấy thế giới này phong thân. Đây là đại trí tuệ. Bằng không mất đi cơ hội này sẽ không có. Thế giới này, nếu là không dùng để phong bản thân, rất nhanh sẽ mất đi khống chế. Trực tiếp bay vào hỗn độn bên trong, trở thành cái này trong vũ trụ một phương tân thế giới. Lâm Dật liền triệt để không duyên. Đến, Lâm Dật gào thét, thế giới rung động, hỗn độn tan vỡ. Giống như là muốn gào vỡ này thiên địa, hắn chuyển động, một đôi to lớn vô biên cánh tay vung vẩy mà đi. Hung ác một trào, đem vô cùng hỗn độn đưa tới, dung hợp tiến vào bên trong thế giới. Đây là gia tốc thế giới trưởng thành, tạo thành tân sinh thế giới dung chuyển. Pháp tắc bất ổn, mà hắn muốn chính là tình huống này. Thế giới pháp tắc không ổn định, lập tức chịu đến hạt nhân khống chế. Bị hắn mạnh mẽ áp xúc lên, ầm ầm siêu, to lớn thế giới, đang bị một luồng bên trong sức mạnh áp xúc, hướng về trung tâm một cái điểm nhanh chóng thu nhỏ lại. Đây là Lâm Dật mạnh mẽ vận chuyển thế giới áp xúc lên. Hắn cả người run rẩy, sức mạnh kinh khủng ở bạo phát, sắc mặt đỏ chót, chịu đựng áp lực cực lớn, muốn áp xúc một thế giới. Đó là căn bản không làm được, cũng còn tốt thế giới này là hắn mở ra đến, thậm chí vừa vặn sinh ra, không có thành thục, nếu không không cách nào làm đến. Liền như vậy, to lớn vô biên thế giới nhanh chóng áp xúc, hướng về thân thể của hắn co rút lại mà đến, rất nhanh sẽ hình thành một cái 10 vạn trượng to nhỏ thế giới. Miễn cưỡng đến thân thể biên giới, nhưng khó có thể tiếp tục áp xúc dù cho một phần. Tới đây cho ta, Lâm Dật nổi giận, mắt thấy thế giới lại muốn bành trướng đi ra ngoài. Thứ này cũng ngang với là thất bại. Hắn không cam lòng, rít gào hỗn độn, cả người sức mạnh bộc phát ra. Đạo chủng bên trong hiện ra đáng sợ đại đạo sức mạnh. Rốt cục đem thế giới này trong nháy mắt co rút lại. Đùng, một tiếng vang thật lớn, truyền khắp hỗn độn thế giới, tạo thành một trận hủy diệt sóng gợn bao phủ mà đi. Thế giới thu nhỏ lại, dấu ấn tại người, trong phút chốc liền dung hợp tiến vào Lâm Dật này thân thể khổng lồ bên trong. Đương nhiên còn chưa hoàn thành, làm được điểm này, vẻn vẹn là vừa vặn hoàn thành bước thứ nhất, kế tiếp còn muốn áp xúc, vì tùng thân thể thu nhỏ lại, làm khôi phục lại vốn là thân thể sau, mới chính thức xem như là hoàn thành. Quá trình này, cực kỳ thân thể to lớn chính đang khống chế dưới thu nhỏ lại. Từng điểm co rút lại, khí thức càng ngày càng mạnh, đập vụn chu vi rít gào mà đến hỗn độn khí. Lâm Dật đang liều mạng, áp xúc khổng lồ như vậy thế giới, vốn là rất nguy hiểm. Một cái không được, thế giới cùng thân thể trực tiếp nổ nát, như vậy kéo đến tận thân tử đạo tiêu. Tất cả tan thành mây khói, rất nhiều nhập đạo giả phong thân, đều thất bại bỏ mình. Đây là một cái nguy hiểm con đường. Tu luyện vốn là nguy hiểm, Lâm Dật rõ ràng chuyện này, vì lẽ đó không có để ý, mà là toàn tâm toàn ý co rút lại thân thể, áp chế lại, ầm ầm mơ siêu, này thân thể khổng lồ, chính đang thu nhỏ lại, bên trong truyền đến một trận khủng bố ầm ầm tiếng vang. Dường như vạn ngàn kinh lôi ở nổ tung, lại giống như bên trong hủy diệt giờ truyền ra âm thanh. Khủng bố đáng sợ, Lâm Dật ở kiên trì, cương răng đều muốn cắn nát, thân thể khổng lồ chính vụt nhỏ lại, đạt đến 99 trượng thời điểm có chút không cách nào tiếp tục nữa. Đạt đến cực hạn, còn không được, nhất định phải áp xúc về vốn là dáng dấp mới có thể. Bằng không sau một khắc thế giới sẽ nổ nát, thân thể tuyệt đối tan vỡ, thậm chí ta đều muốn chết đi, Lâm Dật có chút nghiêm túc. Hắn cảm giác sự tình nghiêm trọng, bên trong thân thể đạo chủng sôi trào, thả ra vô lượng thần quang, một luồng lại một luồng đại đạo sức mạnh hiện lên, thậm chí từ thân thể bên trong lao ra đáng sợ năng lượng. Nương theo nguyên thủy phù hiệu lấp lóe, đem những năng lượng này toàn bộ dung hợp được, hóa thành một luồng ngưng tụ sức mạnh tác dụng tại người. Rốt cục, ở lực lượng này áp xúc dưới. Thân thể một thoáng liền bị áp xúc trở về, khôi phục thành dáng dấp lúc trước, ầm ầm, một tiếng nổ vang, thân thể lạnh rung chấn động, tự bên trong phun trào một luồng sức mạnh kinh khủng, hết thảy khí tức thu lại, sức mạnh co rút lại, sinh mệnh bị trấn áp, ngoại bộ thời gian tựa hồ bị ngăn cách, phong thân, xong rồi, Lâm Dật tràn đầy vui sướng, cảm nhận được bên trong truyền đáng sợ hơn gợn sóng. Đó là sức mạnh cảm giác, rốt cục thành công phong thân, đạt đến cảnh giới này sau, so với trước mạnh mẽ rất nhiều, phảng phất có lấy mãi không hết sức mạnh, phong thân một thành, Lâm Dật bỗng nhiên nhận ra được, tự thân hết thảy năng lực đều thu được tăng cao, sinh mệnh như là đình chỉ trôi qua, tương lai có thể sống đến dài lâu hơn một chút, này cố gắng chính là trên đường trường sinh một cánh cửa. Lần này khai thiên, tựa hồ gây nên một chút động tĩnh, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, nên đi, Lâm Dật đảo qua bốn phía hỗn độn, lẩm bẩm một câu sau, trực tiếp xoay người lóe lên biến mất ở nơi này. Hắn mơ hồ có cảm giác, mình lần này gây nên động tĩnh rất lớn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ khiến cho một đoàn giáo chủ chấn động. Thậm chí đang tìm kiếm tung tích của hắn. Hết chương.